Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 392, rét trong truyền thuyết nam nhân kia. Resident Evil 3 kịch bản, rất nhanh quá khứ, Alice siết biến dị Essex tiến sĩ, đồng dạng, cũng đã nhận được rét bây giờ không có bị lây nhiễm tin tức. Một khung cỡ lớn máy bay trực thăng vũ trang. Alice, đám người Claire, chuẩn bị đi đến Z, bọn họ lưu lạc lâu như vậy, chính là vì tìm một cái có thể chỗ lánh nạn, không phải sao, Z chính là lựa chọn tốt nhất. Alice, ta nghe nói Z không tiếp thụ ngoại lai nhân viên, lỡ như chúng ta đi bị trận ở ngoài cửa, làm sao bây giờ? Claire nhìn vị trí lái bên trên Alice, lo lắng nói. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Dù sao hiện tại, chúng ta cũng không có còn lại chỗ đi không phải. Còn mong đợi, Z có thể tiếp nhận chúng ta đi. Alice lắc đầu, trong lòng cũng không chắc chắn. Tốt, à, chúng ta liền đi Z. Claire gật đầu, xem như đem ý kiến đạt thành nhất trí. Vài ngày sau, đám người Alice đã tới Z biên giới, Đông Hải hải vực. Tư lệnh, 30 km hải vực bên ngoài, phát hiện một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Chúng ta làm sao bây giờ? Một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm, giám sát nhân viên đối với hàng không mẫu hạm lên trực trông hải quân phó tư lệnh Ngô Giang nói. Gọi hàng, khiến bọn họ ở hàng không mẫu hạm bên trên hạ xuống. Báo cho phòng hóa bộ đội, đi lên đối với những người này tiến hành hoàn toàn kiểm tra. Khử độc, đồng thời tiêm vào vaccine. Tư lệnh quyết định thật nhanh, không do dự chút nào. Điểm này, phía trên đã sớm đã thông báo xử lý biện pháp. Hiện tại bọn họ có thể có hàng không mẫu hạm, cũng là may mắn mà có Resident Evil. Nước ngoài hàng không mẫu hạm đều đóng cửa, cho nên bọn họ liền không chút do dự đem tiếp thu. Rõ, phía sau lính liên lạc tuân lệnh. Bắt đầu đi xuống phân phó, trên trời máy bay trực thăng nghe, chúng ta là Z Hải quân, xin các người lập tức ở chúng ta chỉ định hàng không mẫu hạm trên bong tàu hạ xuống. Bằng không, chúng ta muốn đem các ngươi đánh rơi. Y, cảnh cáo nhân viên không dùng đến cùng ngữ ngôn. Báo cho Alice bọn họ muốn cầu, mà ở trên trời đám người Alice. Lại là quyết định rơi xuống hàng không mẫu hạm trên bom tàu. Dù sao, đây là Z địa bàn. Theo máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, một nhóm lớn mặc quân trang binh lính tiến lên, đem mọi người vây lại. Bên trong vòng là một đội binh lính tay cầm súng trường, mà vòng ngoài lại là một đám trong tay cầm các loại dụng cụ còn có thanh tẩy công cụ binh lính. Các ngươi tốt, ta gọi Alice, là người nước Mỹ, đây đều là đồng bọn của ta. Chúng ta là từ công ty Umbrella cùng Tang Thi Ma chảo xuống trốn ra được. Chúng ta hy vọng có thể ở Z tìm kiếm nói che chở. Trên Alice trước một bước, đem trên người vũ khí toàn bộ tháo xuống. Đối với trước mặt binh lính nói, ngươi chính là Alice, bọn binh lính phía sau. Một cái trên bờ vai khiêng hai ngôi sao tướng quân. Nghi ngờ hơn ngàn hỏi, hình như là quen biết Alice. Đúng vậy, ta chính là Alice. Alice nói chính là tiếng Trung. Thân là công ty Umbrella, tổ ông bảo an chủ nhiệm. Tiếng Trung vẫn là sẽ. Hóa ra các ngươi tốt, tất cả để súng xuống. Ngô Giang khoát khoát tay, nói, xoát xoát. Các binh lính nghe vậy, thu thương quy vị. Mà Alice lại là nghi hoặc nhìn Ngô Giang. Tướng quân, ngài vì sao? Ngài quen biết ta sao? Alice không hiểu. Tại sao một cái lần đầu gặp mặt người, vẫn là một quốc gia sĩ quan cao cấp, sẽ như thế tùy tiện tín nhiệm chính mình? Z chúng ta nguy cơ cục trưởng Phương Mặc nói qua. Phàm là đóng giữ hạm đội, tìm được Alice, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Hắn còn nói, ngươi là người tốt. Ngô Giang cười trả lời. Phương Mặc, Alice nghe vậy giật mình. Đúng đấy, Zed trong truyền thuyết nam nhân kia, lấy sức một mình, cứu vớt cả Zed Resident Evil nam nhân kia. Alice kinh ngạc nói, thật sao? Chúng ta phương cục trưởng ở thế giới trong phạm vi, đã nổi danh như vậy sao? Hiện tại Zed không có người xuất ngoại, cho nên không biết Phương Mặc ở nước ngoài danh tiếng, nhưng ở toàn cầu vừa rồi luôn hãm. Trên thế giới Internet, còn kéo dài một thời gian thật dài mới đoạn tuyệt, cho nên, tên của Phương Mặc cũng là truyền đến nước ngoài. Cái gì ba đầu sáu tay, cái gì phi thiên độn địa, chúa cứu thế gì, đây đều là chuyện nhỏ. Thậm chí, truyền ngôn Phương Mặc là thượng đế. Trời ạ, đây chính là giống như thần tiên nhân vật. Hắn làm sao lại quen biết ta đây? Alice mặc dù bị T-Virus cải tạo, cũng là người nhân bản, nhưng cũng là một người a. Người lập tức có thất tình lục dục, nàng cũng sẽ sùng bái người. Mà Phương Mặc chính là nàng thần tượng. Alice tiểu thư, mới cục phân phó, chỉ cần ngươi đã đến Z, liền lập tức dẫn ngươi đi thấy hắn. Đương nhiên, đồng bạn của ngươi, chúng ta cũng sẽ sắp xếp xong xuôi. Ngô Giang nói, cảm ơn, có thể được đến phòng tiên sinh thưởng thức, là Alice vinh hạnh. Alice hưng phấn nói, đương nhiên, nàng không chỉ là bởi vì sùng bái Phương Mặc gặp nhau Phương Mặc, mà có một việc, muốn hỏi một chút Phương Mặc, mà lúc này, ở xa lóp no Phương Mặc, cũng là đạt được Alice đi tới Z tin tức ngạnh. Được, kịch bản này hoàn toàn sập, làm thành như vậy, sinh hóa bốn kịch bản, xem chừng sẽ không có. Phương Mặc gãi đầu một cái, nói, Phương Mặc ca ca, thế nào? Cô ngốc cho Phương Mặc xoa huyệt thái dương, hỏi, Alice tới Z, Phương Mặc nhún nhún vai, nói, Alice tới Z, cô ngốc cũng có một ít kinh ngạc. Dựa theo kịch bản, lúc này Alice cần phải ở chế tạo người nhân bản, sau đó chuẩn bị 4 năm sau, tiến công đảo quốc căn cứ sao? Sao lại tới đây Z? Chuẩn bị một chút, Alice lập tức muốn tới chúng ta nơi này. Alice thực lực bây giờ, thế nhưng là tương đương với thực lực trúc cơ hậu kỳ. Phương Mặc đối với cô ngốc bên người phân phó nói, biết đến Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, sau đó đi xuống chuẩn bị, đang chiến đấu cơ vận chuyển dưới. Alice 3 giờ, đã đến lóp no căn cứ. Người tốt Phương tiên sinh, ta là Alice. Alice hình tượng, cũng cùng nguyên tác không kém nhiều. Chẳng qua, có chút thương tang. Tốt, người đường xa mà đến, đi trước tắm đi. Phương Mặc ra hiệu cô ngốc trước mang theo dưới Alice đi tắm rửa. Nửa giờ sau, Phương Mặc thấy được Alice. Tắm rửa xong Alice, đổi một tiếng trang phục bình thường, nhìn vô cùng tinh thần. Ta tìm ngươi, có mục đích của ta. Chẳng qua, ngươi nói trước đi, nói ngươi đi. Ta nhìn ngươi một mặt kích động. Có lời gì, đã nói. Đem Alice đón đến trong phòng khách. Phương Mặc nhìn Alice nói, là như vậy, ta là của ngài bánh phở. Alice chế trụ tâm tình kích động, nhìn Phương Mặc nói, còn có đây này, có thể bị nhân vật chính trong nguyên tác xem như thần tượng. Phương Mặc cũng có chút tự hào, còn có là được, ta muốn hỏi ngài, có quan hệ với thân thể của ta vấn đề. Alice có chút thất lạc, có chút khẩn trương nói, ngươi là muốn hỏi liên quan tới T-Virus sự tình a? Phương Mặc đứng người lên, đi đến cửa sổ, đưa lưng về phía Alice, quen thuộc người Phương Mặc biết đến. Phương Mặc lại muốn bắt đầu trang bức. Ân, Alice gật đầu, ngươi là đúng ở không biết lực lượng sợ hãi, vẫn là đúng ngươi bị T-Virus cải tạo mà phiền não. Phương Mặc hỏi lần nữa, cả hai đều có đi. Vậy, ta liền từng cái, cho ngươi phân tích đi. Xin phép nghỉ hôm nay tâm tình không tốt lắm, tùy hứng một thanh, hy vọng mọi người tha thứ một chút. Nam nhân mà, một tháng tổng số vài ngày như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,